Chương 16, chạy bằng điện thiên sứ. Lần trước ngươi uống say thời điểm nói. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, bất quá có thể phải để cho ngươi thất vọng rồi, rớt xuống không phải là cái gì người máy, chính là vẫn thạch, hoặc giả nói là một khối đại tảng đá. Ta đây càng phải xem. Lưu Húc bây giờ thật là không có biện pháp ngăn cản mò gì xả kỳ ghen, bất quá cổ tỏ mỉ cũng đã mặc quần áo tử tế, như vậy miễn là không cho mò gì xả kỳ ghen chứng kiến trong dương gỗ lớn thân thể trần chuồng chạy bằng điện thiên sứ là được rồi. Cô Tọc Mì, ngươi mặc quần áo tử tế rồi sao? Ừm. Lưu Húc trước một bước đi vào buồng vệ sinh, mò gì xạ kỳ ghen sau đó liền đi vào theo. Vừa nhìn thấy ho mở gô lớn, tháo xuống lao hổ mặt nạ mò gì xạ kỳ ghen miệng liền trương đắc phi thường lớn, hắn càng không để ý Lưu Húc ngăn cản muốn đi đem ho mở gô lớn mở ra. Để bảo đảm chạy bằng điện thiên sứ thân thể sẽ không bị xem hết trơn, một cái giữ chặt mò gì xạ kỳ ghen Lưu Húc đã đem mò gì xạ kỳ ghen đẩy về sau. Có thể cái này tuyệt không bảo vệ cháu trai mò gì xả kỳ ghen nhất quyền liền đánh vào Lưu Húc trên mặt, đánh Lưu Húc đều kém chút ngã nhào trên đất. Đắc thủ phía sau, cười ha ha lấy mò gì xả kỳ ghen liền mở ra ho mở gô lớn làm sao có thể hầu như tựa đầu vói vào ho mở gô lớn mò gì xả kỳ ghen hô. Ra ra ngươi tên bại hoại này cũng dám khi dễ ca ca cổ tỏ mỉ thở phì phò nói. Bưng đều nhanh chật khớp cằm, Lưu Húc liền chạy tới. Lưu Húc vốn tưởng rằng trong giường gỗ lớn chính là chạy bằng điện thiên sứ. Thật không nghĩ đến trống rỗng, không có gì cả, điều này làm cho Lưu Húc cũng cực kỳ kinh ngạc. Chật, Lưu Húc vừa nghĩ đến ho mở gô lớn hạ lạc lúc, chạy bằng điện thiên sứ kỳ thực đã cùng ho mở gô lớn thoát khỏi, cái này ý nghĩa chạy bằng điện thiên sứ rất có thể liền rơi vào nhà hàng phụ cận. Lo lắng chạy bằng điện thiên sứ bị người khác nhặt đi, Lưu Húc liền chạy vội ra. Còn ghé vào đại trên dương gỗ mỏ gì xả kỳ ghen liền lẩm bẩm, kỳ quái, dĩ nhiên không có, cái này không khoa học. Hồ nỉ ra ra. Thấy có bạo lực khuynh hướng tôn nữ cười đến như vậy ngọn, mò gì xạ kỳ ghen liền lui về phía sau hai bước, cũng hỏi, làm sao vậy cho ngươi một cái vinh quang nhiệm vụ? Là cái gì giúp ta đem buồng vệ sinh sửa xong, tuyệt đối không thể để lộ thủy? Hướng thượng khắn mắt, lại dùng sức lấy ra ho mở gô lớn, mò gì xạ kỳ ghen lên đường, cái này có thể không phải một hai ngày có thể sửa xong, phải mời người mới được. Nhà hàng chỉ có thể đạt được thu chi cân bằng, cho nên không thể mời người A túi mình vái chào, cổ tọ mì nói. Phiền phức ra ra lạp, ta đi nghỉ trước. Cổ tỏ mỉ mới vừa đi ra buồng vệ sinh, mò gì xạ kỳ ghen lên đường, ta đây hôm nào tới nữa. Quay đầu, cổ tỏ mỉ vẻ mặt âm trầm nói, ra ra, hiện tại mà bắt đầu tu à, bằng không ta ngày mai đều không có biện pháp tắm tắm. Một giây kế tiếp, cổ tỏ mỉ lại trở nên vẻ mặt ánh mặt trời, nói, ra ra tốt nhất rồi. Cổ tỏ mỉ sau khi rời đi, thở phào nhẹ nhõm mò gì xạ kỳ ghen lên đường, cái này tôn nữ còn thật là đáng sợ, một hồi lao hổ, một hồi mèo. Không biết cái nào bất hạnh nam nhân sẽ lấy nàng. Thân là một đêm, Lưu Húc ngoại trừ đến trường bên ngoài, những thời gian khác trên cơ bản đều không ra khỏi cửa, bất quá vào lúc này hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, càng như con chó săn tìm kiếm nhà hàng khu vực phụ cận, hắn cũng không tin hắn tìm không được chạy bằng điện thiên sứ. Nghĩ chạy bằng điện thiên sứ sẽ khởi động người hầu gái hình thức, Lưu Húc thì càng có động lực. Lưu Húc cũng không biết bà sẽ bản gật bên trong có hay không lỏn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lỏn chỉ chủ mảnh nhỏ. Cho nên hắn hiện tại bất kể mà nhỏ, hắn còn muốn có chạy bằng điện thiên sứ. Tìm tòi ước chừng nửa giờ, Lưu Húc cũng không có tìm được chạy bằng điện thiên sứ, mệt như chó chết một dạng hắn chỉ dựa vào một thân cây ngồi xuống, cùng sử dụng lực hô hấp không khí mát mẻ. Cùng 3D thế giới so với, thế giới nhị thứ nguyên tốt nhất một điểm chính là không khí tươi mát, bất quá không khí có hay không tươi mát chắc là quyết định bởi với thế giới nhị thứ nguyên thiết định, nếu là Lưu Húc xuyên việt đến mặt nhật hình thế giới nhị thứ nguyên bên trong, phòng trường hắn chỉ có mỗi ngày hấp đuổi bẩm mệnh. Nhìn Minh Nguyệt, Lưu Húc lẩm bẩm nói, nhà hàng khu vực phụ cận đều đã tìm, xem ra hiện tại chỉ có thể mở rộng tra tìm phạm vi, mà kỳ ngắm sẽ không đã bị người nhặt. Lưu Húc mới vừa đứng lên, một bộ y phục liền rơi xuống trên đầu hắn. Bắt nhìn một cái, Lưu Húc cũng có chút kích động, cái này dĩ nhiên là nhất kiện nữ sinh mặc, còn có chứa cực kỳ quái đồ án, mà theo lại một trận lánh phong thổi qua, lại một bộ y phục rơi xuống Lưu Húc trên đầu, lần này là một cái bạch sắc khố miệt, mà khi đệ tam trận gió thổi qua lúc. Một cái lấy bạch sắc làm chủ váy dài liền rơi xuống, còn có chứa hồng sắc đại nơ con bướm cùng hồng sắc đai lưng. Những thứ này không phải là chạy bằng điện thiên sứ mặc sao? Trong lòng cả kinh, Lưu Húc lập mã ngang ngẩng đầu lên, liền thấy mơ hồ có cá nhân cắm ở cành cây trong lúc đó. Muốn năm nhảy nhót phía sau, Lưu Húc liền lập tức cởi giày ra leo cây. Leo lên đệ nhất cây thân cây, Lưu Húc mới nhớ tới, chính mình nhưng là cảm ứng tiểu vũ trụ đấu sĩ, như thế điểm cao độ, trực tiếp có thể nhảy lên. Vậy mình tại sao phải dùng bò nhập ra tùy tục? Sao Lưu Húc thở phào, sau đó cứ tiếp tục leo lên. Nhờ ánh trăng, Lưu Húc rốt cuộc thấy được chạy bằng điện thiên sứ, cái này xích thân thể chạy bằng điện thiên sứ vóc người hoàn toàn là tỷ lệ vàng, đầu kia phi đến áo lót hồng nhạt tóc dài càng làm cho Lưu Húc yêu thương vô cùng. Lưu Húc vừa định đem chạy bằng điện thiên sứ mang tới mặt đất, hắn liền nghe được gầm ý tiếng bước chân của, sau đó liền thấy hai gã tay cầm súng tự động quân nhân đang nhanh chóng tiếp cận. Hai cái này quân nhân nhất định là đại phản phái Đại Vân Thượng Tá thủ hạ, tuy là Lưu Húc có thể rất dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng đúng như vậy rất dễ dàng bại lộ thân phận. Lưu Húc còn muốn trốn được quân nhân ly khai mới thôi, hãy nhìn đến giày của mình cùng với chạy bằng điện thiên sứ y phục đều dưới tầng cây, hắn khuôn mặt đều tái rồi. Nếu là Lưu Húc không phải làm những gì, hai gã quân nhân tuyệt đối sẽ lục soát cây này, như vậy Lưu Húc cùng chạy bằng điện thiên sứ đều phải xui xẻo, thêm thượng quân người cách cây này còn có chút khoảng cách, cho nên Lưu Húc liền nhanh chóng đi xuống bỏ, một cái nhảy liền rơi xuống đất. Cầm quần áo cùng giày nhét vào bụi cỏ dưới, Lưu Húc còn muốn lại leo lên cây, khả thi gian đã không còn kịp rồi. Động linh cơ một cái, Lưu Húc lập tức tới quần xuống kéo bánh. Chứng kiến phía trước có người thiếu niên, hai gã quân nhân liền đi tới. Người được phân thúi, hai gã quân nhân đồng thời che mũi. Lưu Húc tuyệt đối không thừa nhận cái này là mình nghĩ ra được biện pháp, mà đổ lỗi với xì nỉ chỉ rộ, nhất định là người này còn không có triệt để dung hợp ý thức đang làm ma. Uy ngươi đang làm gì thế a, ôm xin lỗi Lưu Húc làm bộ cực kỳ sợ, ta ở thải, thật là ở thải, không phải tin các ngươi sang đây xem một cái ta thỉ. Thúi chết hôm nay dạ dày có điểm khó chịu. Ngươi thải thời điểm có chú ý đến hay không phụ cận có hiện tượng kỳ quái, ta cảm giác hai người các ngươi đã đủ kỳ quái. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, bên này là khu dân cư, các ngươi còn cầm súng, là không phải có tội phạm a? Đúng vậy, ngươi liền nói với ta hắn hình dạng thế nào, miễn là ta vừa nhìn thấy hắn, ta liền cứ gọi điện thoại cho các ngươi. Gọi điện thoại nhớ tới thời đại này không có điện thoại, chỉ có chi phí phi thường đắt giá quân dụng thông tân khí, Lưu Húc liền vội hỏi. Ta là nói ta sẽ chuyển lời cho các ngươi. Sau khi nói xong, Lưu Húc còn mạnh hơn khí hậu khác nhau ở từng khu vực tờ giờ mở đan điền. Phúc bị Lưu Húc gác tâm đến hai gã quân nhân lập tức che mũi đi ra.